Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, cuối cùng chiến đấu, 4, Cố Hề Lịch giống một chiếc bánh giống nhau nằm xoài trên giường. Tay chân đều nhũn ra, không có một chút sức lực, Bạch Cây Đậu đem bác sĩ đưa tới dược tề đút cho nàng uống xong. Còn một hơi cho nàng rót 2 bình 750ml dinh dưỡng dịch. Nhất thảm chính là nàng năng lượng còn ở không ngừng sói mòn. Bổ trở về một chút liền lưu rớt một chút, nàng khổ chung mua vui tưởng. Liên bang tin tức, như vậy tú sao, lúc này, như cũ đầy hứa hẹn thần mặt trời biện bạch, nhìn đến loại này bình luận, Bạch Cây Đậu là muốn dỗi. Nhìn đến phân tích đến giờ từ thượng bình luận, liền điểm tán. Hắn hiện tại dùng trí não so Cố Hề Lịch dùng đến hảo. Cũng là vì Cố Hề Lịch tình huống khá hơn nhiều, có thể chính mình phụng dinh dưỡng dịch uống chơi, Bạch Cây Đậu mới có như vậy nhàn tình, hắn cũng có chút bị dọa đến, lại không có làm loại này bất an tiếp tục tra tấn Cố Hề Lịch. Ngôn linh nguy hiểm, nói vậy Lịch Lịch cũng rõ ràng, hắn không cần thiết lặp lại đi nhắc nhở. Đến vạn phần khẩn cấp thời khắc ngôn linh còn phải dùng. Có năng lực không có khả năng không cần. So với kể ra chính mình sợ hãi, nói ra vô ý nghĩa khuyên giải an ủi, còn không bằng làm chính mình trở nên lợi hại một chút. Thời khắc mấu chốt có thể vì Lịch Lịch chia sẻ, tỉ như vừa mới, nếu hắn có năng lượng nói, là có thể cấp Lịch Lịch một ít, làm nàng không đến mức như vậy vất vả. Hắn bức thiết muốn trở thành tư tế, tuy rằng Bạch Cây Đậu không phải muốn có được hợp pháp tình lữ quan hệ, mà là có càng thực tế suy xét, nhưng kết quả đều là giống nhau. Cố Hề Lịch tại đây phương diện rất phật, Bạch Cây Đậu vừa nói, nàng liền đáp ứng rồi. Bạch Cây Đậu cũng không cảm thấy nàng có lệ, liền rất vui vẻ, cười ngây ngô, có thể thấy được là một chút không đem nhân ra châm ngòi nghe đi vào. Còn cho nàng đệ tân dinh dưỡng dịch, Cố Hề Lịch suy nghĩ, Lữ Khuê Tinh nói qua, chỉ cần nữ thần số mệnh hai vị tư tế xác nhận hải thần di ngôn chân thật tính. Báo cho sở hữu tham dự hội nghị thần linh, Bạc Văn cũng là thật sự, những cái đó không hỏi thế sự thần linh nhóm, cũng sẽ cắn thần mặt trời không bỏ, bọn họ có lẽ thị thế đã lâu, không có quá lớn quyền lợi. Nhưng này cũng ý nghĩa bọn họ không có quá nhiều cố kỵ. Quá mức ngay thẳng hải thần không có bằng hữu, nhưng nữ thần số mệnh không thiếu kẻ ái mộ, Bạc Văn bên trong ánh trăng chính là nữ thần số mệnh. Những cái đó ngôi sao nhỏ bên trong có ngã xuống, còn có trên đời, vừa thấy liền minh bạch, nữ thần số mệnh ngã xuống hơn phân nửa cũng cùng cầu thần có quan hệ. Còn không làm hắn. Chúng thần hội nghị còn ở khai, bí mật tiến hành hội nghị không vì dân chúng bình thường biết. Mỗi người đều ở suy đoán Bạc Văn ý tứ, đại gia não động có thể so một đám bảo thủ thần linh lớn hơn. Nhưng cho dù có Bạc Văn, thần mặt trời cũng quá nóng vội, hai vị chưa từng gặp mặt thần linh, vì cái gì ở Bạc Văn bên trong có loại số mệnh đối lập cảm. Chủ tinh xanh mượt quầng sáng còn không có biến mất. Mà nữ thần số mệnh bói toán tuyệt không sẽ làm lỗi. Đoán ra lý do có trăm ngàn điều, rốt cuộc người nhiều não động đại, phân tích đảng đầu chọc, bởi vì này đó lý do đều không phải thật sự hợp lý. Lúc này, hải thần di ngôn hướng đại chúng công bố, Nga, nguyên lai là như thế này. Hải thần tử vong cùng thần mặt trời có quan hệ, chân lý nữ thần là hải thần kế nhiệm giả. Tự nhiên phải vì hải thần báo thù, chân lý nữ thần trong tay có thần mặt trời chứng cứ phạm tội. Hắn tự nhiên muốn động thủ sát nàng, đi trừ hậu hoạn hơn nữa hủy diệt chứng cứ, đường hết thảy suy đoán trở nên hợp logic, mà không phải có vẻ vớ vẩn thời điểm, liền phân khối thản xa nhân dân cũng không thể nhắm mắt lại. Nói kính yêu phù tang đại quân không phải phía sau màn người chủ sự. Nhìn, hết thảy đều nói được không? Lúc này nói chính mình tín ngưỡng thần mặt trời, vô điều kiện tin tưởng hắn, có vẻ không đầu óc vô chỉ số thông minh, tuy rằng thừa nhận chính mình cho tới nay thờ phụng thần chỉ ác độc. Thông đồng với địch, không có nhân tính là mất mặt, nhưng kêu la nói, ta không tin, liền càng mất mặt. Thằng ta muốn di dân, thờ phụng thần mặt trời là vô cùng nhục nhã, rời đi phân khối thản xa mới có thể đạt được tân sinh. Thằng vũ trụ liên bang lãnh thổ mở mang, một chỗ một cái tín ngưỡng, hiện đại người tín ngưỡng đã sớm không thuần túy, tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Phân khối thản xa thờ phụng thần mặt trời, Lạc Lan Mâu Di Xá từ trước liền thờ phụng hải thần, nói là thờ phụng thần, không bằng nói là thờ phụng lãnh thổ một nước nội vương. Năm gần đây tới nay, nắm giữ thực quyền dần dần biến thành chính phủ, rất nhiều tính cách đạm mạc thần linh là mặc kệ quốc gia sự vụ. Phân khối thản xa không phải như thế, nhân dân trên thực tế đối độc tài đại quân có rất nhiều oán trách. Luôn có một tiểu nhóm người là thần mặt trời trung thực tín đồ, ý đồ đánh dư luận chiến, hoặc là phù tang đại quân người, hy vọng có thể băng chủ tử vãn tôn, hiệu quả không lớn, vừa xuất hiện đã bị phun đến máu chó phun đầu, thần mặt trời sứt đầu mẻ chán hết sức, ăn du khách duyên mệnh sự tình bại lộ, bạch cây đậu phát hiện tân đầy đưa, điểm đi vào phát hiện trí não tạp đốn. Thằng thần mặt trời đại nạn buông xuống thăng, thăng thâm bái, thần mặt trời kéo dài thọ mệnh đáng sợ phương pháp thăng. Thằng ăn thần linh hắn, ăn luôn địa cầu du khách hắn, cùng sợ tộc còn có cái gì khác biệt. Thằng nguyên lai là phân khối thản xa những cái đó bên cạnh tinh thần điện bị kê biên tài sản. Vài tên du khách bị cứu ra, thi hình cho hấp thụ ánh sáng. Bên trong Thái Dương dù biểu tình giữ tận hút khô một người du khách, đã xác định thân phận hai cụ tiêu thi thượng tàn lưu thần mặt trời thần lực. Tử vong danh sách mặt trên xuất hiện du khách, hiện tại đều đã không ở nhân thế, tìm không thấy bọn họ thi cốt, rất nhiều danh sách người trên, đều là hồng cực nhất thời địa cầu chủ bá, người xem còn nhớ rõ bọn họ, trong nhà còn bãi bọn họ tay làm. Cất chứa cùng bọn họ có quan hệ diễn sinh sản phẩm mơ siêu biết bọn họ như vậy nỗ lực đi vào tinh tế. Kết quả còn không có hảo hảo nhìn xem vũ trụ liên bang. Thậm chí chưa từng có mấy ngày bình an nhật tử, như vậy chết thả mơ siêu đều không tiếp thu được. Không ai có thể chịu được cái này. Cố Hề Lịch, đừng tức giận, ta phải nhắm lại miệng không nói lời nào. Địa cầu du khách từ tới cứu trợ trạm kia một khắc khởi. Cũng đã là liên bang công dân, thần mặt trời cầm tù bọn họ cũng giết chết bọn họ. Là trái pháp luật, liên bang nhưng không có hủy bỏ tử hình. Còn nữa, thần mặt trời vẫn là dùng bọn họ tục mệnh. Kéo dài thọ mệnh vốn dĩ chính là liên bang nhân người đều biết đến cấm kỵ lĩnh vực. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, người một cái thần linh mỗi ngày tuyên truyền cái này. Cảm tình chính mình không tin a. Cái gì cầu thần, cần thiết xử trí hắn. Không giết chết hắn không đủ để bình dân phẫn. Không giết chết hắn không đủ để chính công lý. Liên bang chính phủ trực tiếp hạ lệnh, chóc nã thần mặt trời. Đem hắn đưa lên tòa án quân sự. Này vẫn là nhân loại trong lịch sử. Lần đầu tiên có nhân loại thẩm phán thần linh tiền lệ. Thần linh gia tộc đều trầm mặc. Mỗi ngày kêu thần linh quý trọng. Không thể khinh nhờn chúng thần hội nghị chỉ là nói. Bọn họ muốn tham dự thẩm phán, ngầm đi lặng lẽ giải quyết chuyện này đã không hiện thực. Nhiều người tức giận khó phạm, lại che lấp dân chúng sẽ cho rằng bọn họ ở bao che thần mặt trời. Vì hắn chọc một thân tao có lời sao? Không có lời lạp, Cố Hề Lịch cũng không biết nên nói cái gì. Thì thật nàng cái gì cũng chưa làm a. Chỉ đương mồi câu dụ hắn một hồi, cũng là nguyện giả thượng câu sự tình, ai ngờ đến thần mặt trời rớt cấp còn rớt ra tân cảnh giới. Cố Hề Lịch đối liên bang phức tạp thể chế kỳ thật không quá hiểu biết. Liên bang quá lớn, nhưng nàng biết, bất luận cái gì chính quyền đều không rời đi khắp nơi thế lực đánh cờ. Thần mặt trời phía sau khẳng định có người ủng hộ, phía trước bọn họ có lẽ còn nghĩ bảo hạ hắn. Hiện tại tưởng nhất định là vứt bỏ hắn. Hắn đã xong rồi, ta còn cái gì cũng chưa làm. Cố Hề Lịch có rất mạnh không chân thật cảm. Có một lần sinh ra linh hồn nghi ngờ. Có thể hay không quá thuận lợi. Còn ở không ngừng sói mòn năng lượng ở nhắc nhở nàng. hôm nay từng cái sự có thể như thế thuận lợi, khả năng cùng nàng Ngôn Linh thoát không khai can hệ. Ngôn Linh, Cố Hề Lịch muốn giết chết thần mặt trời. Nói ra nói nếu thành lập, tự nhiên chính là chân lý, là sự thật đã định. Từ hai vị tư tế bói toán tới xem, Cố Hề Lịch xuất hiện liền ý nghĩa thần mặt trời đế quốc chung kết. Nàng là thần mặt trời khắc tinh, nàng sát thần mặt trời khả năng tính rất lớn. Cho dù có này đó tiền đề ở, muốn cho Cố Hề Lịch giết chết thần mặt trời, như cũ là thật mạnh trở ngại. Hắn tựa như một cây ngô, bắc phiên đặc biệt ngạnh còn chưa tính, còn có vô số tầng bao da bọc hắn, cũng bảo hộ hắn. Nếu không phải thần mặt trời làm nhiều việc bất nghĩa, hữu phương nắm giữ quá nhiều hắn nhược điểm, Cố Hề Lịch năng lượng đều không đủ nàng lột ra bắp ra. Kia nàng gặp mặt Lâm năng lượng hao hết trực tiếp over kết cục. Ngẫm lại vẫn là thực nghĩ mà sợ, thần mặt trời ngạnh cha, buột miệng thốt ra một cái Ngôn Linh mà thôi. Cố Hề Lịch là thiệt thòi lớn, hơn phân nửa tháng vô pháp xuống giường. Chiến hạm còn dừng lại ở cánh đồng tuyết, bất quá Lữ Phong bị triệu hồi thủ đô cấp lão gia gia hỗ trợ. Hắn số tuổi lớn, ngày gần đây công tác phồn đa, phân khối thản xa thế cục thay đổi trong nháy mắt, hắn thân thể thật sự là có điểm ăn không tiêu. Cố Hề Lịch cảm thấy khá tốt, nàng khẳng định là cái cùng hải thần giống nhau nữ hoàng. Nội chính ngoại giao đều cùng nàng không quan hệ. Nàng tồn tại là bởi vì vương quốc yêu cầu một cái thần linh. Nàng thực nguyện ý đương một cái linh vật. Hạ nhậm độc lập đảng khôi thủ mỗi ngày đi theo nàng liền không thích hợp. Nàng một không yêu cầu người hầu hạ, nhị không cần Lữ Phong hộ vệ. Cái này có hộ vệ đội, Lữ Phong còn không có rời đi thời điểm. Vương Dụ Nam liền dần dần hiển lộ ra hắn phi phàm trí tuệ. Hắn mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Hơn nữa tâm tình sung sướng, thực mau liền trường thịt, ngay cả Lữ Khuê Tinh lão gia gia làm nào đó quyết định thời điểm. Đều phải hỏi một chút hắn, tại hạ quân cả đời này chung nhất thảm một lần. Chính là gác thần mặt trời kia té ngã, hắn này một mập lên, cười rộ lên liền hào hoa phong nhã mang theo một chút hư. Vẫn duy trì như vậy tươi cười. Hắn cấp Lữ Khuê Tinh lão gia gia để qua vài cái kế hoạch. Thực hành lúc sau đem gặp nạn thần mặt trời hố đến không cạn. Tử chung với thần mặt trời các thuộc hạ nhất nhất làm phản. Bị giam giữ thần mặt trời mỗi ngày đều có thể nghe được mọi người thoá mạ. Nghe được hắn cấp dưới cung thuật hắn tội trạng. Ngày xưa thần phục với hắn vài vị quân chủ quay đầu dẫm hắn. Đây đều là báo ứng. Chờ Cố Hề Lịch có thể ra khỏi phòng thời điểm, nghe được một tin tức, bị giam giữ thần mặt trời chạy trốn, liền ở thượng tòa án quân sự trước một ngày. Biết tin tức này sau, toàn bộ chiến hạm người toàn bộ lâm vào trầm mặc, non nửa thiên công phu. Vương Dụ Nam tựa hồ liền gầy rớt một vòng, một cái thần linh muốn trốn tránh lên làm rùa đen rút đầu. Kia tìm được hắn khả năng tính liền rất tiểu, liên bang như vậy đại. Hắn không chết, có quá nhiều oan hồn không thể ăn giấc ngàn thu, quá nhiều người ý nan bình, kết quả thần mặt trời cũng không có giấu đi, hắn giết chết đã từng thần phục hắn bốn vị quân chủ. Cũng là bốn vị có thần vị thần linh, sau đó đem phản bội hắn cấp dưới nhất nhất giết hại. Còn kém điểm làm hắn xâm nhập chúng thần chi điện, hại chết hai vị tư tế, hắn tựa như dưới ánh mặt trời bóng ma. Có thể không chỗ nào cố kỵ xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Tựa hồ không có bất luận kẻ nào, có năng lực bắt được hắn. Hắn thành thạo du tàu đang tới gần chủ tinh mấy cái tinh cầu chung quanh. Giải rác khủng hoảng, trong lúc nhất thời liên bang ẩn ẩn hiển lộ loạn tượng. Thần mặt trời trốn ngục ngày thứ bảy, chân lý nữ thần chính thức đối thần mặt trời tuyên chiến. Liên bang sở hữu có thể biểu hiện văn tự địa phương. Đều xuất hiện như vậy một câu. Cầu thần, ta ở cánh đồng tuyết, chờ ngươi tới chiến, tác giả có lời muốn nói. Lịch lịch Ngôn Linh, thăng cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói bậy thăng cảm tạ ở 2020-01-06-18. 27-11-2020-01-06-22.